Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Dương Anh Tuấn, Trần Hiếu và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 159, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đêm đã khuya, trong khu nhà cao cấp ở Yến Kinh, Dụ Hồng quỳ trước mặt Chu Thiến Văn nói: "Tiểu thư, hôm nay đã làm nô tài sợ muốn chết, nếu người xảy ra chuyện..." Chu Thiến Văn ngồi trên một cái ghế ăn hoa quả, nhìn Dụ Hồng bộ dáng khẩn trương cười nói: được rồi, ta hôm nay chỉ là đi bãi săn của hoàng gia để nhìn xem náo nhiệt, không có nguy hiểm gì đâu." Dụ Hồng nói: "Người thân thể thiên kim, nếu xảy ra sai lầm gì, nô tài sao có thể gánh chịu được? Theo nô tài thấy, ngày mai chúng ta hãy trở về đi." "Không, thật vất vả mới đi ra ngoài được một chuyến, trở về ta đâu còn có cơ hội nữa." Chu Thiến Văn lắc đầu nói: "Hơn nữa ta đã phát hiện có một người rất thú vị, đó chính là Lâm Phàm Trấn Phủ, chính là người đã giúp chúng ta giải vây, hắn là người rất được." Sau khi Lâm Phàm về đến nhà, đám người Cốc Tuyết, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cũng đang ở đây. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, bọn hắn đều hiếu kỳ xông tới, nhao nhao hỏi thăm hôm nay chuyện ở bãi săn thế nào. Lâm Phàm kéo ghế ngồi xuống, đem chuyện hôm nay đại khái nói lại một phen. Sau khi nghe xong, Bạch Long có chút im lặng nói: "Đại ca, anh mà nói sớm lên đài, đánh tên Tưởng Thái Tử kia, thì nên mang theo chúng tôi để trợ uy cho anh chứ." "Không sai." Một bên Cốc Tuyết cũng liên tục gật đầu. "Lâm đại ca, anh nên nói sớm cho chúng tôi biết." Lâm Phàm có chút cười không ra nước mắt. "Ta nào biết trước mình sẽ lên đài để đánh Tưởng Thái Tử chứ. Đều là do lão giả Ngụy Chính kia bức để đi lên." Lúc này, bên ngoài cửa viện bỗng nhiên chuyển đến tiếng ho khan. Lâm Phàm có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Ngụy Huyền Mân đi đến có chút lúng túng nói: "Lâm Phàm, lần sau nói xấu nghĩa phụ ta thì nói nhỏ một chút. Nghĩa phụ ta cũng không dễ chọc tức đâu. Miễn để cho ông ấy xử lý ngươi." "Ngụy công công, sao ngài lại tới đây?" Lâm Phàm nở nụ cười rồi nói: "Lại đây ngồi, ta giới thiệu cho ngài một chút. Đây đều là..." "Từ từ rồi sẽ làm quen sau, đã có chính sự." Ngụy Huyền Mân lúc này nghiêm túc nói: "Tìm một chỗ nói chuyện đi." "Chính sự?" Lâm Phàm sững sờ chợt nhớ tới. "Chuyện ta đã đánh bại Tưởng Văn Long, rồi bệ hạ sẽ ban thưởng cho ta sao?" Ngụy Huyền Mân sắc mặt nghiêm túc đáp: "Hoàn toàn chính xác là có liên quan tới bệ hạ." Lâm Phàm nhìn Ngụy Huyền Mân có chút không đúng, lông mày khẽ nhíu lại. Ngụy Huyền Mân rất ít khi lộ ra thần thái này, chỉ sợ đúng là đã có chính sự. Hắn quay đầu chỉ vào sau lưng nói: "Đến thư phòng của ta đi." Nói xong, hắn mang theo Ngụy Huyền Mân đi vào thư phòng. Ngụy Huyền Mân tiến vào thư phòng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đóng cửa lại. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, rót một chén trà cho Ngụy Huyền Mân. "Ngồi đi, có chuyện gì vậy mà khiến Ngụy công công như lâm vào đại dịch?" Ngụy Huyền Mân ngồi đối mặt với Lâm Phàm nói: "Hôm nay bên trong bãi săn của hoàng gia đã xảy ra vấn đề, bệ hạ ở trên yến tiệc bỗng nhiên bị ngất xỉu, chỉ sợ bệ hạ sắp không được." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm biến sắc nói: "Sao có thể như vậy? Đột nhiên lại ngất sao?" Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Ngụy Huyền Mân lại có thần sắc như vậy. Phải biết, mặc kệ là những thế lực ở phía dưới Yến Quốc làm sao đấu, chỉ cần Yến Hoàng vẫn còn, tất cả mọi người đều sẽ phải chấp hành quy củ để làm việc. Nhưng nếu Yến Hoàng chết, không nói Tề Quốc, chỉ sợ ở bên trong Yến Quốc cũng đã loạn lên rồi. Nói lớn chuyện ra, có thể là chuyện của Thái Tử cùng Nhân Thân Vương, Chấn Thân Vương ở giữa tranh đấu. Xuống chút nữa, như Ngụy Chính, Hoàng Hạt, lúc này cũng là một nhóm người đang đương quyền, đều là thân cận với Yến Hoàng. Nhưng nếu là Tân Hoàng thượng vị, sẽ còn tiếp tục trọng dụng bọn hắn nữa không? Đến lúc đó, sợ rằng sẽ là một quân bài đại tẩy. Bệ hạ bây giờ còn đang bất tỉnh, Ngự Lâm quân đã triệt để phong tỏa bãi săn của hoàng gia. Ngụy Huyền Mân trầm giọng nói: "Nếu bệ hạ băng hà, người cũng đã hiểu tới lúc đó sẽ xảy ra bao nhiêu nguy hiểm." "Ngài chủ động tìm tới cửa là muốn làm gì?" Lâm Phàm nhìn chằm chằm Ngụy Huyền Mân hỏi. Ngụy Huyền Mân trầm giọng nói: "Ở bên trong một ngọn núi sâu ở quận Bắc Hàn trong Yến Quốc ta, nghe nói có một vị thần y, Đây cũng là một tin tức bí mật của Tây Sường. Nghĩa phụ ta muốn ngươi đi mời vị thần y này qua đây để xem bệnh cho bệ hạ. Thần y? Lâm Phàm nhíu mày đứng dậy nói. Tây Sường cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái một người đi mời là được rồi. Ngụy Huyền Mân trầm giọng nói. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, ngươi cũng nên hiểu, nếu Yến Hoàng bệ hạ qua đời, nghĩa phụ ta tình cảnh cũng sẽ không tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ngụy Chính những năm này không biết giúp Yến Hoàng giết bao nhiêu người, từ trên xuống dưới Yến Quốc càng là không biết đắc tội với bao nhiêu người. Ngụy Huyền Mân nói, chuyện này can hệ trọng đại, người có thể làm chuyện này chỉ có thể là người nghĩa phụ tín nhiệm nhất. Nếu bị người hữu tâm lấy được tin tức này, sớm đuổi tới đem thần y kia cho giết chết sẽ rất phiền phức. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, tỉ như người Tề Quốc, thậm chí thái tử, nếu biết được tin tức này cũng sẽ có khả năng làm như vậy. Chỉ cần Yến Hoàng không chết, hết thảy đều sẽ có biến số. Nhưng Yến Hoàng chỉ cần chết đi, hắn có thể lập tức đăng cơ, đại cục đã định. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ý thức được vấn đề này. Hán đốc nghĩa tử nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác đều để cho ta đi làm? Nghĩa tử của Ngụy Chính cộng thêm Ngụy Huyền Mân trọn vẹn là 9 người. Ngụy Huyền Mân bao hàm thâm ý, nhìn Lâm Phàm rồi nói, tám ca ca của ta thực lực cao cường, bây giờ lại là thời kỳ dung chuyển, nếu để cho bọn hắn nghĩ muốn lấy nghĩa phụ mà thay vào thì sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Không nghĩ tới lão già Ngụy Chính này tính cảnh giác cũng nặng như vậy, nhưng kể ra cũng đúng, nếu để cho nghĩa tử khác đi làm, những nghĩa tử này vốn thực lực cao cường, đem tin tức xem như nhập hội, đầu nhập vào thái tử, sau đó lại giết thần y kia, giúp thái tử thượng vị, về sau chỗ tốt nhất định sẽ không thiếu. Chọn ta, chỉ sợ là bởi vì ta cùng thái tử quan hệ bất hòa. Lâm Phàm trong nháy mắt đã minh bạch. Ngụy Huyền Mân gật đầu nói, ý nghĩ của nghĩa phụ ta đoán không ra. Chuyện này ngươi cự tuyệt hay không cũng không liên quan, bởi vì ngươi không được chọn. Lập tức lên đường đi quận Bắc Hàn, ra dòi thúc ngựa, hành trình sợ rằng cũng phải mất 15 ngày. Lâu như vậy sao? Lâm Phàm nuốt nước bọt một cái, dò dự một lúc rồi hỏi, bệ hạ có thể kéo dài được lâu như vậy không? Cái này không biết. Ngụy Huyền Mân lắc đầu đứng dậy, thở dài một hơi nói, chỉ có thể là thử một lần. Lâm Phàm lĩnh mệnh. Lâm Phàm nặng nề gật đầu. Ta có thể mang bao nhiêu nhân mã? Cờ mật, chỉ có người biết là được. Lập tức lên đường. Ngụy Huyền Mân tay giơ lên vai của Lâm Phàm rồi nói, chuyện này liên quan tới sinh tử của bệ hạ, mà sinh tử bệ hạ cũng liên quan tới lợi ích chúng ta. Chỉ cần Yến Hoàng chết đi, thái tử Tiêu Nguyên Thân thượng vị, Ngụy Chính rời đài, Nhân Thân Vương cùng Chấn Thân Vương chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Lâm Phàm tình cảnh sẽ rất khó. Hắn nặng nề gật đầu nói, ta minh bạch. Sau đó Lâm Phàm sải bước đi ra ngoài, hướng đám người Bạch Long nói, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, đem Nam Chấn Phủ Ti ta, điều 300 nhân mã, lập tức theo ta lên đường đi quận Bắc Hàn. Ngồi ở trong sân, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài nghe xong, không chút do dự đứng lên gật đầu. Vâng. Hai người bọn họ, đối với mệnh lệnh của Lâm Phàm là tuyệt đối phục tùng. Ngược lại Bạch Long đứng lên hỏi, đại ca, quận Bắc Hàn chơi vui sao? Mang ta đi cùng đi. Lâm Phàm ánh mắt liếc Bạch Long nói, ngoan ngoãn ở tại Yến Kinh đợi. Xuất phát. Rất nhanh trong Yến Kinh, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài xuất lĩnh 300 cẩm y vệ, ra roi thúc ngựa, phi tốc tiến về quận Bắc Hàn. Cẩm y vệ ra roi thúc ngựa. Không chỉ là Lâm Phàm ở bên này, tuy nói là Ngụy Chính đã hạ lệnh, tất cả mọi người không được tự tiện tiết lộ tin tức Yến Hoàng ngất xỉu. Nhưng lúc đó, dù sao văn võ bá quan đều đang ở đây, trên cơ bản cũng không cần phải tiết lộ điều gì, người nên biết đều đã biết hết cả. Hơn nữa tin tức để lộ ra cũng không thể nào kiểm chứng, dù sao người biết thật sự rất nhiều. Trong Yến Kinh, người có một chút địa vị đều đã biết chuyện này. Người có địa vị thấp cũng có thể phát giác được, nhưng không thể tường tận. Bởi vì đêm hôm đó, ở trong Yến Kinh, thầy thuốc nào hơi có một chút tiếng tăm đều đã bị Ngự Lâm Quân mang đi. Nếu nguyện ý phối hợp, Ngự Lâm Quân liền khách khí mời đi. Nếu không muốn đi, sẽ trực tiếp cưỡng ép bắt đi. Căn bản cũng không muốn nói đạo lý. Những chuyện như vậy, ở trong toàn bộ Yến Kinh, ai còn có thể làm được điều này? Trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân lúc này quỳ gối, trước một bức tượng thần không ngừng dập đầu. Còn ở trong phòng, có mười mấy quan chức đang ngồi. Thái sư Vân Sang Tân, Thái phó Lữ Thành, Thái bảo Triệu Văn Tín, Lễ bộ Thượng thư Dương Nghiệp, Hộ bộ Thượng thư, Công bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư, Lục bộ Thượng thư. Ngoại trừ Binh bộ Thượng thư bên ngoài, năm người đều ở đây, còn có mấy vị đại thần khác. Người ở trong phòng này trên cơ bản đã có thể đại biểu cho toàn bộ số quan văn. Lễ bộ Thượng thư Dương Nghiệp nói, Thái tử Điện Hạ quả nhiên hiếu thuận, không ngừng vì Yến Hoàng Bệ Hạ cầu phúc. Lúc này, Tiêu Nguyên Thân chậm rãi đứng dậy, hắn thở dài một hơi rồi nói, Phụ Hoàng lần này, hy vọng có thể bình yên vô sự, vượt qua một kiếp này. Lại bộ Thượng thư thì Đức Cầm là một người ngoài 50 tuổi, có chút mập mạp, làn da đen nhánh. Thì Đức Cầm nói, Thái tử Điện Hạ, bây giờ Bệ Hạ bệnh tình nguy kịch. Theo như tôi thấy, Thái tử không ngại lên đại diện Triều Cương. Nếu Bệ Hạ biết rồi, cũng có thể an tâm dưỡng bệnh. Tiêu Nguyên Thần lắc đầu thở dài nói, bệnh này của Phụ Hoàng rất nhanh có thể khỏi hẳn, không cần ta phải quản lý Triều Cương. Tiêu Nguyên Thần lại hỏi, đúng rồi, bốn vị đại lão quân đội kia có tập hợp một chỗ đứng lên không? Trong phòng, một tiểu thái giám nhỏ giọng đáp, Điện Hạ, sau khi bọn họ từ bãi săn hoàng gia trở về, từng người đã trở về chỗ ở của mình, cũng không tập hợp một chỗ. Tiêu Nguyên Thần thở dài một hơi. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, đông đảo quan chức mới từng người cáo từ. Lần này bọn hắn đến đây cũng không phải là vì điều gì khác, chính là sớm đến để biểu thị một chút lập trường kiên định của mình. Có trời mới biết được lần này Yến Hoàng có thể chịu đựng được hay không. Nếu như không thể chịu đựng được, tới lúc đó Tiêu Nguyên Thân sẽ trở thành Yến Hoàng, bọn hắn cũng sẽ là trụ cột. Bọn hắn sau khi rời đi, chỉ còn hai người lưu lại là Thái sư Vân Giang Tân cùng Thái bảo Triệu Văn Tín. Tiêu Nguyên Thân nhìn hai người bọn họ, sau đó mới ngồi xuống trầm giọng nói, hai vị thấy thế nào? Phụ Hoàng ta có thể gắng gượng qua cửa ải này được không? Triệu Văn Tín đáp, bệnh tình của Yến Hoàng Bệ Hạ ai cũng không rõ ràng, chỉ có ngụy chính của Tây Sường đã đem Yến Hoàng Bệ Hạ bao vây lại tầng tầng lớp lớp, bên ngoài còn có ngự lâm quân chấn giữ. Ta cũng đã phái người đi dò xét, nhưng ngụy chính chỉ nói bệnh tình của Bệ Hạ không việc gì, rất nhanh có thể khỏi hẳn, còn những chuyện khác đều tìm hiểu không ra. Tiêu Nguyên Thần hử lạnh một tiếng, rất nhanh có thể khỏi hẳn sao? Hắn há có thể không biết Yến Hoàng toàn thân phát run, đã sớm sắp không được. Bên trong Yến Hoàng cung đã không biết có bao nhiêu ngự y điều trị thân thể cho ông ta, cho nên lúc này mới có thể chống đỡ được. Lần này đột nhiên ngất xỉu, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thân liền nói, người đâu? Một bên tiểu thái giám cùng kính nói, Điện Hạ có gì phân phó? Người mang theo lời của ta, tự mình đi hỏi thăm. Ta là thái tử, quan tâm đến bệnh tình của Phụ Hoàng cũng là đương nhiên. Ta không tin ngụy chính dám cản. Trong ánh mắt của Tiêu Nguyên Thân toát ra vẻ lo lắng. Nếu ngụy chính có đầu óc, tốt nhất phải phối hợp một chút. Nếu không, chờ ta đăng cơ. Vân Giang Tân một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở miệng thản nhiên nói. Nói cẩn thận. Tiêu Nguyên Thân lúc này mới ngừng lại. Yến Hoàng còn chưa băng hà, hiện tại có mấy lời sẽ không thể nói ra. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, cầm lệnh bài của Tiêu Nguyên Thân liền lập tức rời đi. Tiêu Nguyên Thân trầm giọng nói, người đâu, phái người đi mời Hữu Quốc Công, Chu gia, Bàng gia, Diệp gia tới một chuyến. Những người này bình thường cũng không có phản ứng gì, để ta xem bọn hắn còn dám không để ý tới ta nữa không. Tiêu Nguyên Thần lạnh giọng nói, hắn muốn tỏ thái độ với bốn nhà này, nếu phái người đến trong phủ thái tử của hắn chính là đã biểu đạt ý tứ để duy trì thái tử, nếu không phái người đến chờ mình đăng cơ. Vâng, lại có một tiểu thái giám gật đầu đáp. Lúc này Vân Giang Tân nói, thông báo với Chu gia, Bàng gia cùng Diệp gia là được, còn phủ Hữu Quốc Công không cần đi. Vân Giang Tân nói, Hữu Quốc Công trong quá trình lập quốc cũng không tham dự vào đội nào để đoạt đích. Đơn giản mà nói, nếu có đi tìm Hữu Quốc Công cũng không có kết quả tốt. Tiêu Nguyên Thân nghe thấy vậy cũng gật đầu nói, vậy thì đừng đi đến nhà của Hữu Quốc Công. Lúc này, bên trong bãi săn của Hoàng gia, lúc này ngự lâm quân đông như kiến, không ngừng tuần tra trong ngoài bãi săn của hoàng gia. Trong tẩm cung của bãi săn, đèn đuốc sáng rực, Yến Hoàng đang ngủ ở trên long sàng. Toàn bộ xung quanh tẩm cung, tất cả đều là thái giám của Tây Sưởng đang đi tuần. Nếu có người tới gần, sẽ nghiêm mật kiểm tra. Lúc này, ngoại điện của tẩm cung có trên 100 đại phu đang quỳ. Nơi này cũng có mười mấy ngự y ở trong cung, còn lại là danh y trong dân gian. Ngụy Chính nhìn các đại phu, sắc mặt cực kỳ khó coi rủi nói. Ai biết bệ hạ đang có bệnh gì? Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám trả lời. Ai biết bệ hạ có bệnh gì? Ngụy Chính lại một lần nữa hỏi. Tất cả đều trầm mặc không nói. Ngụy Chính đi tới trước mặt một ngự y nói. Người là ngự y trong cung. Nói! Ngự y này tuổi tác khá lớn, tóc trắng phơ, hắn toàn thân run rẩy đáp. Bẩm hán đốc, bệ hạ không phải là sinh bệnh, chính là thọ nguyên đã tới gần, vô lực hồi thiên. Kéo ra ngoài, giết! Trong ánh mắt của Ngụy Chính mang theo vẻ lo lắng. Lập tức, có hai thái giám bắt lấy ngự y này kéo ra bên ngoài. Ngự y này sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên. Hán đốc, tôi nói sai, tôi sai rồi, bệ hạ còn có thể cứu, còn có thể cứu, để tôi thử một lần. Ngụy Chính cũng không có phản ứng. Sau khi ngự y này bị mang ra ngoài, Ngụy Chính lại hỏi lần nữa. Các người nói cho ta, bệ hạ là bệnh gì? Vừa rồi chứng kiến vết xe đổ của vị ngự y kia, lúc này ai còn dám tùy tiện nói chuyện, nói sai một câu liền phải chết. Không ít người trong lòng ám đạo, quả nhiên, truyền thuyết Ngụy Chính là sát nhân, là sát thần, không chỉ là hư danh. Không nói đúng không? Ngụy Chính hử lạnh một tiếng. Nếu bệ hạ không được, toàn bộ các người đều phải chôn cùng bệ hạ. Lúc này, một đại phu ở dân gian run rẩy đứng dậy nói. Hán đốc, tôi có một số lời muốn nói. Nói! Ngụy Chính nhìn về hướng hắn hỏi. Đại phu hít sâu một hơi rồi nói. Bệ hạ đích thật là đã gần tới thọ nguyên. Tôi không phải là tu sĩ. Nhưng tôi nghĩ tu sĩ có thể có một chút thủ đoạn vì bệ hạ mà kéo dài tính mạng hay không. Nghe lời của đại phu này nói, Ngụy Chính nheo lại hai mắt, sau đó trên mặt càng lộ ra vẻ khó xử. Tu sĩ mặc dù pháp lực cường đại, nhưng chuyện sinh lão bệnh tử há có thể tùy ý tả hữu. Ngụy Chính nhịn không được quay đầu nhìn lại hỏi, nếu không có phương pháp nào, bệ hạ có thể chống đỡ được bao lâu? Ba ngày. Đại phu run rẩy nói. Ngụy Chính ánh mắt trầm xuống. Đêm tất cả đại phu tới, một người cũng không cho đi. Nói xong, Ngụy Chính nhanh chân hướng trong phòng Yến Hoàng đi tới. Lúc đi vào tẩm cung, Hoàng Hạt đang ghé vào mép giường bên cạnh, cầm tay giả nua của Yến Hoàng. Ngài kỳ thật không cần thiết phải khó xử với những đại phu này. Bọn hắn cũng đều là người cơ khổ. Hoàng Hạt quay đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Yến Hoàng. Chúng ta theo bệ hạ cả một đời. Không nghĩ tới, thời điểm sinh ly tử biệt lại khó chịu như vậy. Một đám làng băm, giữ lại cũng chỉ có thể là xem lầm bệnh hại người. Nói xong, Ngụy Chính hạ giọng, nói với Hoàng Hạt. Ta đã sai người, tiến đến mời một vị thần y. Vị thần y kia căn cứ tình báo của ta, có khả năng chữa khỏi cho bệ hạ. Thần y? Hoàng Hạt nhíu mày hỏi. Cần bao lâu? Nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Ngụy Chính ánh mắt trầm xuống. Hoàng Hạt ánh mắt nhìn về hướng của Yến Hoàng, thở dài một hơi rồi nói. Nửa tháng, không biết bệ hạ có thể chịu đựng được hay không? Đến lúc đó, thực sự không được. Chúng ta thay phiên nhau thì pháp, cưỡng ép ổn định tính mạng của bệ hạ. Bất kể nói thế nào, cũng phải chờ vị thần y kia đến rồi hắn nói. Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt khác biệt. Hoàng Hạt những năm này đi theo bên cạnh Yến Hoàng bệ hạ, không biết bao nhiêu người cầu hắn làm việc. Hắn cũng rất ít đắc tội với người. Trong quan trường tại Yến Kinh, đánh giá cũng cực kỳ tốt. Cho dù Yến Hoàng qua đời, cũng sẽ không có người nào gây sự với Hoàng Hạt. Nhưng Ngụy Chính thì khác biệt. Hắn đã giết quá nhiều người. Mặc dù thực lực của hắn hùng hậu cường đại, nhưng lời nói của tân hoàng thượng vị hết thảy đều là ẩn số. Thử một lần đi. Hoàng Hạt gật đầu đồng ý. Lúc này, một thái giám Tây Sưởng đi đến nói. Hán đốc, phủ thái tử đến một thái giám, còn mang theo lệnh bài của thái tử, nói là muốn biết rõ tình trạng sức khỏe của Yến Hoàng bệ hạ. Ngụy Chính hử lạnh một tiếng. Thái tử sốt ruột sao? Bệ hạ còn chưa chết đâu. Hoàng Hạt ở một bên nói, để hắn vào đi, dù sao cũng là mang theo lệnh bài thái tử tới, chúng ta cũng không có lý do ngăn cản. Một phương diện, bọn họ hoàn toàn chính xác, không có tư cách ngăn đón thái tử, phái người đến thăm Yến Hoàng. Một phương diện khác, Hoàng Hạt cũng không nguyện đắc tội với thái tử. Nghe lời Hoàng Hạt nói, Ngụy Chính cũng không nói gì, yên lặng gật đầu. Rất nhanh, một tiểu thái giám của phủ thái tử liền đi vào bên trong phòng. Tiểu thái giám nhìn Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt trước mặt, trong lòng cũng có chút cảm khái. Hai vị này quá dám sinh nhai, có thể nói là huy hoàng tới cực điểm, cũng là mục tiêu phấn đấu của tiểu thái giám. Nếu sau khi thái tử lên ngôi, chính mình chưa hẳn không thể trở thành vị trí của hai người này. Xin hỏi hai vị, bệ hạ bệnh tình thế nào rồi? Tiểu thái giám hỏi, Hoàng Hạt đáp. Bệ hạ bệnh tình ổn định, thái tử phái người tới cũng coi là có lòng. Tiểu thái giám nở nụ cười cung kính hỏi. Tôi có thể gần bệ hạ thăm viếng một chút không? Tiểu thái giám này có hiểu sơ một chút về y thuật. Nếu gần người xem xét, liền có thể biết được tình hình chân thực của Yến Hoàng. Đang là thời điểm nhạy cảm. Nếu tiểu công công gần người, thân thể bệ hạ xuất hiện vấn đề gì, người có thể đảm nhận nổi không? Ngụy Chính mở miệng nói. Ngụy Chính thốt ra lời này, tiểu thái giám bỏ đi dự định gần Yến Hoàng để xem xét. Đã như vậy, tại hạ xin cáo lui. Tiểu thái giám cung kính nói. Thời gian trôi qua từng ngày, tam công, bốn vị đại lão quân đội, còn có cả nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đều phái người vấn an Yến Hoàng. Nhưng đều không thể tự thân nhìn thấy Yến Hoàng, đều đã bị Ngụy Chính cản lại. Tất cả mọi người không biết tình hình thực tế của Yến Hoàng ra sao, thậm chí là sống hay chết cũng không biết. Chạng vạng tối ba ngày sau, chỉ có Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt túc trực bên giường của Yến Hoàng. Bệ hạ sắp không được rồi. Hoàng Hạt sờ lấy mạch đập của Yến Hoàng, còn người co rụt lại. Để cho người thông báo, chiêu vị hoàng tử, những nương nương trong hậu cung đến đây đi. Ngụy Chính nghe thấy vậy, nhưng lắc đầu đứng dậy. Còn có cơ hội. Ngụy Chính giơ tay lên, pháp lực trực tiếp quán thâu trong cơ thể của Yến Hoàng. Lúc này, nhịp tim của Yến Hoàng rõ ràng đang yếu ớt, nhưng pháp lực của Ngụy Chính tiến vào cơ thể ông ta, nhịp tim lại nhảy đập đều đặn, giống như đang ngủ, chỉ là Yến Hoàng không tỉnh lại. Ngụy Chính, cầm cự như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Hạt ở một bên thở dài một hơi, dù sao cũng phải thử một lần. Ngụy Chính trầm giọng nói, chỉ có thể trông cậy vào Lâm Phàm, có thể thuận lợi mang về vị thần y kia, đồng thời thần y sẽ có bản lĩnh. Khoảng cách Lâm Phàm từ Yến Kinh lên đường sau 7 ngày. Quận Bắc Hàn chính là cực bắc chi địa của Yến Quốc, diện tích cực kỳ rộng lớn. Mặt phía bắc là một dãy núi Đại Tuyết Sơn. Phía bên kia Đại Tuyết Sơn là một thảo nguyên mênh mông vô tận. Một đội ngũ cẩm y vệ thật dài, mặc áo bông dày, hành tẩu phía dưới dãy núi tuyết. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi ở phía trước của đội quân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ muốn lập tức tới chỗ thần y ẩn cư thâm sơn. Tất cả tăng tốc độ! Lâm Phàm lớn tiếng nói. Đi liên tục 7 ngày cả đêm, cuối cùng cũng đã tới nơi. Tất cả mọi người thể xác tinh thần đều rã rời. Rõ! Rất nhanh, bọn hắn đi tới một dãy đại tuyết sơn cao ngất. Tuyết sơn này tất cả cây cối bên trên, toàn bộ phủ một tầng tuyết trắng xóa. Lên núi! Lâm Phàm hạ lệnh. Tất cả mọi người, kể cả Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, cũng không biết mục đích của chuyến đi này. Bọn hắn chỉ biết được đã bị Lâm Phàm mang đi theo, đi cả ngày lẫn đêm tới quận Bắc Hàn. Tất cả mọi người đều tự tìm cây cối, rồi đem cương ngựa buộc lại. Sau đó một đoàn người hướng núi Tít phía trên mà đi. Căn cứ Ngụy Huyền Mân miêu tả, mọi người đi tới giữa sườn núi, nhìn thấy trên núi có một thôn trang không quá lớn. Thôn trang này, nhà cửa cũng chỉ có khoảng 40-50 ngôi nhà. Có không ít thôn dân đi lại, nhìn thấy 300 cẩm y vệ, từng người sắc mặt đại biến. Vây quanh toàn bộ thôn! Lâm Phàm lớn tiếng nói, không cho một ai chạy trốn. Đồng đảo cẩm y vệ ngây ra một lúc. Bọn hắn chạy thật xa tới Đại Tuyết Sơn, chính là hướng về phía thôn trang này sao? Thôn trang này nhìn có vẻ cũ nát, nhưng những thôn dân trong làng này, từng người lại không quá giống là thôn dân thuần phác bình thường. Bọn họ nhìn thấy cẩm y vệ đến đây, từng người trước mặt lộ ra bối rối chi sắc, quay người chạy vào tới gần trong thôn. Đồng đảo cẩm y vệ Mặc dù không biết rõ đến tột cùng là chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng vẫn có chút không do dự xông tới, đem toàn bộ thôn bao vây lại. Thỉnh thoảng, thôn dân thò đầu ra, hướng những cẩm y vệ nhìn lại, sau đó xì xào bàn tán. Một bên Nam Chiến Hùng nhỏ giọng nói với Lâm Phàm: "Lâm đại nhân, những thôn dân này chỉ sợ không phải là người bình thường." "Ừ." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. "Nơi này đã là biên cảnh của Yến Quốc, thôn này gọi là thôn Phật. Người ở bên trong đều là giang dương đại đạo nhất nhì, hoặc là phạm vào đại tội, sau đó bỏ trốn ở chỗ này, ẩn nấp quan phủ chóc nã." Thôn Phật là ai thành lập đã không thể khảo cứu. Dần ra không chỉ là giang dương đại đạo Yên Quốc, mà ngay cả một chút giang dương đại đạo nước khác phạm tội nặng, các lại võ tướng đảo ngũ. Tóm lại, cái này người thôn Phật nếu ở bên ngoài đều là người khó lường. "Để người phía dưới khách khí một chút." Lâm Phàm trầm giọng nói. "Nơi này địa lý đặc thù, vượt qua dãy đại tuyết sơn, đằng sau chính là thảo nguyên mênh mông. Thôn Phật xây dựng ở đây cũng không sợ quan binh truy đuổi. Bản thân đám người này thực lực mạnh, chỉ dựa vào chính mình mang theo 300 người, nhưng đối phó không được với người trong thôn Phật. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng phải bảo đảm thôn này bên trong sẽ không có người rời đi. Lần này hắn đến, nhất định phải mang theo thần y kia về. Nếu không, không có cách nào giao nộp. Chuyện sinh tử của Yến Hoàng quan hệ quá lớn." Lúc này trong thôn Phật có một lão nhân cao tuổi đi ra. Lão nhân nhìn hơn 70 tuổi, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ, nhưng thân thể cứng rắn. Ông ta giữa trời tuyết lớn cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng đơn bạc. Lão nhân đi vào trước mặt Lâm Phàm, khách khí nói: "Lão Hủ là trưởng thôn của thôn Phật, không biết vị quan gia này tới đây để làm gì?" Lâm Phàm không dám chậm trễ chút nào nói: "Lão nhân gia, tại hạ muốn tìm thần y Hoa Thần, xin hãy dẫn tiến một phen." "Hoa Thần?" Lão nhân nghe xong ha ha nở nụ cười nói: "Chỉ một mình ngài tiến là được. Những thủ hạ của ngài đều phải đứng yên ở đây. Trong thôn không ít người đều là chim sợ cảnh cong. Nếu nhiều cẩm y vệ đi vào, sợ là sẽ hù dọa bọn họ." Nói xong, lão nhân quay người đi vào bên trong. Lâm Phàm hướng Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài nhìn thoáng qua nói: "Để người phía dưới đừng có hành động thiếu suy nghĩ." Sau đó, hắn đi theo lão nhân kia sau lưng đi vào bên trong thôn. "Không biết lão nhân gia tên là gì, để tại hạ dễ bề xưng hô." Lâm Phàm cung kính hỏi. Lão nhân gia nghe xong, nhìn Lâm Phàm rồi đáp: "Cứ gọi ta là Hồng Lão được rồi." Lúc này Lâm Phàm cũng đi vào thôn. Vừa mới đi vào, liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng mình nhìn chằm chằm. Những thôn dân này hoặc là đứng ven đường, hoặc là đứng tại cửa ngõ, nhưng giống nhau chính là ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm đều không có ý gì tốt. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác. Hồng Lão đi ở phía trước thản nhiên nói: "Quan gia cũng không cần phải để ý. Người ở bên trong thôn này đều là tội đồ các nơi mà tới. Đối với cẩm y vệ như quan gia, dĩ nhiên là có phản cảm." Lâm Phàm nở nụ cười hỏi: "Vậy vị thần y Hoa Thần đâu? Ông ta có y thuật cao minh, sao lại tiến đến thôn Phật chứ?" Hồng Lão mở miệng đáp: "Hoa Thần cũng không phải là tội đồ. Trước đó, hắn đã cứu tính mạng một người trong thôn Phật. Hắn y thuật siêu tuyệt, cũng khởi có nơi để đi, nên đã lưu lại tại đây. Thôn Phật chúng ta, nguyên bản lâu rồi không có người ngoài tới. Nhưng kể từ khi Hoa Thần đến ở, thỉnh thoảng sẽ có người đến muốn gặp hắn." Lâm Phàm nghe được nở nụ cười, cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Hồng Lão mang theo Lâm Phàm đi tới trước một nhà gỗ nói: "Hoa Thần đang ở bên trong, mời ngài vào." "Vâng." Lâm Phàm gật đầu gõ cửa một cái. "Hoa Thần y ở đây sao?" Nói xong, hắn để cửa đi vào. Đi vào xem xét, trong phòng là một nam nhân khoảng 40 tuổi đang ngồi ở bên trong. Người này mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, một bên còn có không ít thảo dược. "Xin hỏi, ngài chính là Hoa Thần y?" Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hoa Thần ngẩng đầu, nhìn thật sâu Lâm Phàm một chút, lúc này mới lên tiếng. "Vị quan gia này tìm tại hạ có chuyện gì vậy?" "Ta là Lâm Phàm, chấn phủ Nam Chấn Phủ Ti cẩm y vệ. Lần này tự mình đến đây là muốn mời Hoa Thần y đi một chuyến Tây Yến Kinh. Ta ẩn cư tại Thâm Sơn, cuộc sống có chút an nhàn. Nếu có người muốn chữa bệnh, mời bệnh nhân này tự mình đến đây." Hoa Thần lạnh nhạt nói. "Nếu bệnh nhân này không cách nào đến được, vậy thì mời cao minh khác đi." Lâm Phàm nghe thấy điều này, lông mày khẽ nhíu chặt nói. Hoa thần y, bệnh nhân là Yến Hoàng Bệ Hạ. Yến Hoàng Bệ Hạ bệnh tình nguy kịch, cần phải có người tiến về cứu chữa. Nếu Hoa thần y không muốn tiến về, tại hạ chỉ có thể ra tay. Cái gì? Hoa thần cũng bị kinh sợ. Trước đây người tới tìm hắn hỏi chữa bệnh, mặc dù thân phận tình người đều không kém, nhưng không nghĩ tới, lần này lại là Yến Hoàng. Hoa thần đứng lên, vừa đi vừa đập bước nói. Nếu ta đi chữa bệnh cho Yến Hoàng, chị không hết, ta sẽ bị chôn cùng Yến Hoàng sao? Xem bệnh cho Hoàng đế rất phiền phức. Nhìn kỹ vạn sự đại cát, nếu Hoàng đế chết trong tay mình, như vậy cũng phải rơi đầu theo. Lâm Phàm đáp, Hoa thần y cứ yên tâm, tại hạ cam đoan không xảy ra chuyện như vậy. Loại sự tình này, Lâm Phàm đương nhiên không thể làm chủ được. Trên thực tế, nếu đến lúc đó Yến Hoàng chết trong tay Hoa thần, cần Hoa thần chôn cùng, Lâm Phàm cũng không có cách. Nhưng bây giờ tự nhiên không có khả năng nói ra những lời như vậy, miễn cho dọa Hoa thần y không dám đi. Hoa thần nghe được điều này, trầm trước một lát rồi nói, để cho ta viết phong thư đã. Sau đó, Hoa thần lấy giấy bút, đến một bên rất nhanh viết một phong thư, sau đó đem tin để ở trên bàn. Hoa thần đeo trên lưng một cái hòm thuốc rồi nói, đi thôi. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, vậy mà thật là thuận lợi, Hoa thần phối hợp như vậy. Hoa thần nhìn sắc mặt của Lâm Phàm nói, cẩm y vệ các ngài tự thân đến cửa, nếu ta không đi, các ngài cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa thần cũng là người thông minh, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Hoa thần đi ra khỏi thôn Phật. Đám người nam chiến hùng của Mục Anh Tài đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phàm thuận lợi đưa Hoa thần y mang ra ngoài. Hai người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, hơn 300 cẩm y vệ mang theo vị Hoa thần y hướng về Yến Kinh. Trong Yến Kinh, không khí càng ngày càng ngưng trọng. Khoảng cách Yến Hoàng bất tỉnh đã qua 10 ngày. Trong Yến Kinh không ít đại lão đã tự mình tiến đến thăm viếng Yến Hoàng. Nhưng ngoại trừ phủ hộ quốc công, những người khác, kể cả thái tử tự mình tiến đến, đều không thể tận mắt thấy được Yến Hoàng. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Ngày thứ 7, phủ hộ quốc công tự mình đi một chuyến tới bãi săn hoàng gia, xem xét tình hình thân thể Yến Hoàng. Lúc này, đám người thái tử, thái sư, thái phó, thái bảo cũng đều đi, nhưng đều đã bị Ngụy Chính ngăn lại. Lý do chính là Yến Hoàng bệ hạ bây giờ cần tĩnh dưỡng, ai cũng không được phép tới, mà thiết triều cũng đã 10 ngày không được tiến hành. Ngày thứ 11, cuối cùng dã tâm bừng bừng của Tể quốc cùng Yên quốc xảy ra chuyện ở biên cảnh. Sau khi luận võ kết thúc tại bãi săn hoàng gia, Tưởng Văn Long trước mộ phần dập đầu tạ tội Hoa Hưng. Sau đó, Tưởng Văn Long liền trở về Tể quốc. Đương nhiên, không ít võ tướng Yên quốc chủ trương đem Tưởng Văn Long cho khống chế lại. Về sau nếu song phương khai chiến, đây cũng là một con tin có giá trị. Nhưng một số quan văn phản đối, nói rằng hai quân giao chiến còn không chém sứ, huống chi bây giờ hai nước còn chưa chân chính vạch mặt. Nếu bọn họ giam Tưởng Văn Long, Tể quốc chẳng phải là vừa vặn sư xuất nổi danh sao? Cho nên, tại đại đa số quan văn ý nguyện đem Tưởng Văn Long đem thả trở về nước. Sáng sớm ngày hôm đó, một con chim bổ câu đưa tin từ quận Đại Lâm bay vào Yến Kinh. Trong phòng ngủ, thái tử Tiêu Nguyên Thân đang ngủ say. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nguyên Thân hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Trước kia, cho dù hắn là thái tử, nhưng phía trên còn có Yến Hoàng. Mặc dù mọi người đối với hắn cung kính, nhưng tốt xấu cũng có hạn. Nhưng hôm nay, Yến Hoàng bệnh tình nguy kịch, không ít quan viên lớn nhỏ đã ngoài sáng trong tối đưa cho hắn biểu thị qua trung tâm với hắn, thậm chí có chút nịnh bợ với hắn. Lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa có một tên thái giám sắc mặt hoảng sợ vọt vào trong phòng hét lớn, thái tử, không xong, việc lớn không tốt. Giọng nói của tiểu thái giám vang lên, trực tiếp làm cho Tiêu Nguyên Thân dọa cho tỉnh lại. Tiêu Nguyên Thân ngồi xuống rồi mắng, có chuyện gì mà ồn ào thế? Sau đó, Tiêu Nguyên Thân có chút khẩn trương vội vàng hỏi, chẳng lẽ phụ hoàng tỉnh rồi sao? Tiểu thái giám trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ, vậy mà cũng coi là thái tử. Ta kêu chuyện lớn khẩu việc không tốt, vậy mà trong mắt của ngài, Yến Hoàng tỉnh lại chính là việc lớn không tốt sao? Đương nhiên, lời suy nghĩ này cũng chỉ để ở trong lòng. Tiểu thái giám nuốt nấc miếng một cái rồi nói, quận Đại Lâm gửi thư, 10 vạn đại quân tiên phong Tể quốc tiến công Tuyển Thành. Tuyển Thượng Thành đã bị thất thủ. Dọa ta một hồi, còn không phải là ném đi cái thành nhỏ sao? Tiêu Nguyên Thân không khỏi tức giận mắng. Chút chuyện nhỏ này, để quân đội đi xử lý không được sao? Tiểu thái giám nhịn không được nói. Điện hạ, đại quân Tể quốc xâm chiếm, đây là tuyên chiến. Thôi được rồi, có gì lớn đâu. Tiêu Nguyên Thân nhíu mày ngồi dậy mắng. Quận Đại Lâm, Yến Kinh ta, cách Yến Linh Kinh ta cực xa. Đại quân Tể quốc muốn đánh tới vẫn còn sớm. Tối thiểu nhất, muốn đánh nhiều năm mới có thể đến đây được. Sợ cái gì chứ? Tiêu Nguyên Thân nói thầm trong lòng. Hiện tại việc cấp bách là Yến Hoàng phải chết đi. Chính mình đăng cơ, đây mới là chuyện đại sự. Giờ Tể quốc khai chiến, tạm thời còn không phải điều mình lo lắng. Nói xong, Tiêu Nguyên Thân liền ở trên giường nằm ngủ. Mặc kệ chuyện gì, chờ ta tỉnh ngủ rồi anh nói. Vâng. Tiểu thái giám nhìn bộ dáng của Tiêu Nguyên Thân, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng lúc đó, cái gì? Tể quốc xâm chiếm biên cảnh quân ta? Trong phủ Trấn Thân Vương, phía dưới Tiêu Nguyên Kinh có một võ tướng quỳ gối trước mặt. Võ tướng gật đầu. Không sai, Tuyển Thượng Thành đã thất thủ. Chúng ta đã sớm điều đi 2 vạn đại quân. Địa thới nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công. 10 vạn đại quân, tốc độ nhanh như vậy, thậm chí ngay cả thời gian trợ giúp đều không có. Lãnh binh chính là ai? Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Xà Thiên Duệ của Tề quốc. Xà Thiên Duệ? Người này là một trong những thủ hạ tâm phúc của Triệu Lệnh Hành sao? Tiêu Nguyên Kinh nhèo cặp mắt lại nói. Mang địa đồ đến đây. Rất nhanh, một địa đồ bày ra trước mặt Tiêu Nguyên Kinh. Hắn nhíu mày ngồi dậy. Tuyển Thượng Thành chính là thành trì tuyến ngoài của Yên quốc đối chiến với Tể quốc. Tòa thành trì này hoàn toàn chính là một tòa thành lũy quân sự xây dựng để chuyên môn chống cự với Tể quốc. Nếu Tuyển Thượng Thành không thất thủ, đại quân Tể quốc khó vượt Lôi Trì nửa bước. Tuyển Thượng Thành mất đi, hơn phân nửa quận Đại Lâm đều sẽ rơi vào trong tay của Tể quốc. Một bên võ tướng nói, Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng đáp. Đi, đi quận Đại Lâm, đoạt lại Tuyển Thượng Thành. Lúc này, Tể quốc chỉ là 10 vạn đại quân. Nếu lập tức xuất lĩnh đại quân cướp đoạt, nói không chừng còn có thể đem Tuyển Thượng Thành đánh trở về. Tướng quân, chúng ta không có binh phù. Khải chiến cần binh phù, nhưng bệ hạ bây giờ bất tỉnh, chỉ có thái tử mới có tư cách ban binh phù. Bên trong Yên quốc, vì để tránh cho phía dưới, võ tướng cầm binh giữ mình. Võ tướng đều có được quyền cầm binh, mà không có quyền lực điều binh đánh trận, chỉ có binh phù mới được. Ta đi gặp thái tử, để cho hắn cho ta binh phù. Quốc gia đại sự, tin tưởng thái tử sẽ không hồ đồ. Tiêu Nguyên Kinh nói. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh cấp tốc đi tới phủ Trấn Thân Vương, hướng phủ thái tử tiến đến. Tin tức Tể quốc tiến công trong nháy mắt lan tràn trong Yến Kinh. Lúc Tiêu Nguyên Kinh đi vào trước phủ thái tử, không nghĩ tới nhìn thấy rất nhiều quan văn quỳ gối trước phủ thái tử. Bọn hắn làm gì thế này? Tiêu Nguyên Kinh đi đến cổng phủ thái tử, một tiểu thái giám xông lên nói: Trấn Thân Vương, bọn họ muốn cầu kiến với thái tử, mời thái tử vào triều sớm cộng đồng thương thảo quốc gia đại sự. Thái tử đâu? Thái tử... Tiểu thái giám ngẩn ra một lát, rồi thở dài nói. Tiểu thái tử nghe nói đại quân Tể quốc đánh hạ Tuyển Thượng Thành, tức giận đến ngất đi. Hiện tại trong phủ, thái tử đại phu nhân. Hiện tại trong phủ, đại phu đang xem xét bệnh tình của điện hạ. Tiêu Nguyên Kinh nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, Tiêu Nguyên Thân mặc một thân bạch bào đi ra. Quỳ gối phía trước nhất, lại bộ thượng thư lúc này lớn tiếng. Thái tử điện hạ! Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, Tể quốc lại xâm chiếm. Nước không thể một ngày vô chủ. Bệ hạ bệnh nặng, xin thái tử đại diện triều cương, cộng đồng thương nghị đánh lui Tể quốc. Xin thái tử đại diện. Mời thái tử đại diện triều cương. Ở đây quan văn chỉ quỳ ở trên mặt đất, lúc này cùng nhau lớn tiếng nói. Tiêu Nguyên Thân hít sâu một hơi, nhìn bọn hắn miễn cưỡng nói. Như vậy, ta tạm thời đại diện triều cương sao? Đi. Vào chiều. Tiêu Nguyên Thân nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Trấn Thần Vương tới có chuyện gì vậy? Vào chiều rồi nói sau. Tiêu Nguyên Kinh đáp. Trên đại điện uy nghiêm, văn võ bá quan đứng ở bên trong, thần sắc dị thường ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Nguyên Thân mặc một thân long bào màu vàng ánh đỏ, đi từ từ tới ngai rồng, sau đó ngồi lên. Mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng hắn thì mừng thầm. Mặc dù lúc này chỉ là đại diện triều cương, nhưng mình cuối cùng đã được ngồi trên long ỷ. Tiêu Nguyên Thần ngồi ở trên ngai rồng, hít sâu một hơi, rồi nhìn cả Triều Văn Võ phía dưới. Bái kiến điện hạ! Cả Triều Văn Võ lúc này cung kính nói. Trên triều đình, hồi lâu không vào Triều Tam Công, Phủ Hộ Quốc Công, Bảng Gia, Diệp Gia cùng Chu Gia, từng người lúc này cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Tiêu Nguyên Thân mở miệng nói. Triều vị triều thần, chắc hẳn mọi người đã biết được tin tức. Người Tề Quốc xuất lĩnh 10 vạn đại quân, dẹp xong tuyển thượng thành. Các ngài có thượng sách gì không? Lúc này Tiêu Nguyên Kinh đứng dậy nói. Thái tử, mời thái tử cho ta binh phù, ta lập tức xuất lĩnh binh mã đoạt lại tuyển thượng thành. Đây chính là chi địa hiểm yếu, nếu để cho Tề Quốc chiếm cứ, chiến cuộc cực kỳ bất lợi. Lúc này, Trấn Tây Hầu cũng khẽ gật đầu. Gia tộc bọn họ, bao thế hệ đã trấn phủ quận Đại Lâm, ở phương diện này cũng có quyền lên tiếng nhất. Hắn nói, điện hạ, tuyển thượng thành là quan trọng nhất. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt nơi đây, đại quân Tề Quốc không dám có mảnh may xâm chiếm. Thần tán thành để Trấn Thân Vương lập tức dẫn binh công về tuyển thượng thành. Trấn Tây Hầu Diệp Thiên Bình hít sâu một hơi. Hiện tại Tề Quốc vừa mới chiếm hạ nơi đây, vẫn chưa quen thuộc, chúng ta phản công xuống khả năng rất lớn. Nghe thấy điều này, Tiêu Nguyên Thân cao mày ngồi dậy nói. Trấn Thân Vương chính là hoàng thân quốc thích, há có thể tùy ý tự thân lên tiền tuyến mang binh đánh giặc. Huống chi, quận Đại Lâm không phải còn có 50 vạn đại quân sao? Trấn Tây Hầu, thế tử Diệp Lương Bình tinh thông binh pháp, hạ lệnh để Diệp Lương Bình lập tức xuất binh, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại Tuyền Thượng Thành. Yến Hoàng không biết lúc nào băng hà, lúc này để Tiêu Nguyên Kinh cầm binh phủ sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Tiêu Nguyên Thần thậm chí không muốn thả Tiêu Nguyên Kinh rời khỏi Yến Kinh nửa bước. Nếu mình đăng cơ trở thành Yến Hoàng, trước tiên phải giải quyết Tiêu Nguyên Kinh. Không có khả năng để cho Tiêu Nguyên Kinh đạt được binh quyền, sau đó quay đầu trở về cùng mình cướp đoạt hoàng vị. Tiêu Nguyên Kinh thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng lập tức liền đoán được ý nghĩ của Tiêu Nguyên Thân. Trong lòng của hắn không khỏi ai thán. Cái này trong lúc mấu chốt, Tiêu Nguyên Thân còn có tâm tư như vậy. Phải biết, lần này Tề Quốc khai chiến, kín đáo đã chuẩn bị từ lâu, cũng không phải náo loạn đơn giản. Một cái làm không tốt là có khả năng diệt quốc. Vâng, Diệp Thiên Bình gật đầu ngồi dậy, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Con trai mình, hắn là rõ ràng nhất. Ở trong binh doanh, thống soái binh mã không có vấn đề. Nếu trong quân đội lịch luyện vài chục năm, tương lai cũng có khả năng trở thành một đại danh tướng. Nhưng bây giờ, Diệp Lương Bình trẻ tuổi như vậy, để hắn xuất lĩnh binh mã đi công, tuyển thượng thành, loại chi địa hiểm yếu này. Mặt khác, lương thảo Tây quân, từ trên xuống dưới phải bảo hộ tốt, không thể có mảy may sai lầm. Vâng, Tiêu Nguyên Thân đã nhìn tới cực điểm, lúc này ngồi ở phía trên, nhất liên phát 10 cái hiệu lệnh, người phía dưới đều nhất nhất tuân theo. Tốt, sự tình cứ như vậy, chờ Diệp Lương Bình đoạt được tuyển thượng thành, ta tự mình tại Yến Kinh sẽ thiết yến khánh công cho hắn. Tiêu Nguyên Thân lớn tiếng nói. Rất nhiều triều thần từ đại điện bên trong đi ra, quan văn từng người đều vui cười hớn hở. Thời gian Tề Quốc tiến công thật là có chút vi diệu. Phải biết, trước khi Yến Hoàng bất tỉnh, thái tử không tùy ý đại diện triều cương, nếu không sợ bị thế nhân nghị luận thái tử muốn sớm kế vị. Cho nên đến rất nhiều quan văn thỉnh cầu thái tử chỉ hoãn, lại mời tìm, lại chỉ hoãn, lại mời tìm. Cuối cùng, nước không thể một ngày không có vua, thái tử mới gắng gượng làm đại diện triều cương. Lúc này tiết tấu mới phù hợp bình thường, nhưng Tề Quốc tiến công ngược lại để thái tử sớm đại lý, mà trong mắt các quan văn, mặc dù biết tuyển thượng thành là chi địa hiểm yếu, là bình chướng bảo vệ yên quốc, nhưng bọn hắn trong lòng thực sự không làm lớn chuyện. Tề Quốc mới phái 10 vạn người tiến công tuyển thượng thành, mà quận Đại Long đóng quân thì có đủ 50 vạn. Nghiền ép cũng có thể đem 10 vạn người nghiền ép lên. Tối thiểu nhất, trong mắt của các quan văn không đi lên chiến trường. Chiến trường chính là một đề toán đơn giản. Tất cả võ tướng đều trầm mặt. Những võ tướng này đều rõ ràng. Tuyển thượng thành là chỗ trọng yếu. Nếu Diệp Lương Bình có thể mau chóng đoạt lại tuyển thượng thành thì đã đành. Nếu không đoạt trở lại, để đại quân Tề Quốc lần lượt tiến vào chiếm giữ, đến lúc đó sẽ thật sự là phiền phức. Tiêu Nguyên Kinh mặt lạnh không nói gì, nhanh chân đi ra khỏi Yến Hoàng Cung. Hắn vừa trở lại phủ Trấn Thân Vương, không ít võ tướng liền tới nhà cầu kiến. Trong phủ Chấn Thân Vương, Tiêu Nguyên Kinh ngồi ở phía trên, hai bên ngồi 10 võ tướng, thậm chí Chấn Tây Hầu, Diệp Thiên Bình cũng có mặt. Vương gia, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Thiên Bình nhíu mày nói. Lương Bình ta thân nhi tử, ta biết rõ nhất, nếu là chiến sự bình thường còn tốt, lần này công tuyển thượng thần, sợ là hắn sẽ không hạ được. Võ tướng xung quanh nhất nhất gật đầu, Diệp Thiên Bình cũng coi như không có tư tâm, nếu không dặn chiến dịch lớn này, công lao lớn như vậy, để cho nhi tử mình nhận tốt biết bao nhiêu. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, ta muốn bí mật rời thành, công tuyển thượng thành. Ở đây đông đảo võ tướng nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn, Diệp Thiên Bình cũng vội vàng an ủi. Vương gia xin hãy tỉnh táo, không có binh phù, điều lệnh binh mã chính là đại húy kỵ, tới lúc đó... Không cần nói nữa, Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu, có hậu quả gì, chờ ta đánh thuyền thượng thành rồi nói sau. Nơi này chi địa hiểm yếu, tuyệt đối không thể ném. Đến lúc đó, ta chỉ đem 3 vạn thân binh của ta, không điều một binh một tốt Tây quân. Nghe được điều này, rất nhiều võ tướng đều âm thầm bội phục Tiêu Nguyên Kinh. Loại sự tình này, nếu bị thái tử nắm chặt tay cầm, vấn đề coi như nghiêm trọng. Hầu ra, ngài trấn thủ quận Đại Lâm nhiều năm, đối với tuyển thượng thành cũng cực kỳ thấu hiểu, có thể nói kỹ càng một chút không? Tiêu Nguyên Kinh hỏi, Diệp Thiên Bình gật đầu đáp. Đương nhiên, lúc này Diệp Thiên Bình kỹ càng nói từng hiểm yếu của tuyến thượng thành. Ở đây, võ tướng cũng từng người bày mưu tính kế. Đám người thương lượng tới lúc trời tối, đông đảo võ tướng mới từng người cáo từ rời đi. Sau khi những võ tướng rời đi, Tiêu Nguyên Kinh đổi một thân y phục dạ hành, lặng lẽ rời khỏi thành. Sau khi rời khỏi thành thì thay đổi một con chiến mã, bằng tốc độ nhanh nhất hướng quận Đại Lâm tiến đến. Lúc này trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân ngồi trong đại sảnh uống rượu thoải mái. Trong tay hắn cầm một chén rượu ngon, trên mặt tất cả đều là nụ cười vui sướng. Hôm nay vào chiều, chính mình hiệu lệnh tình hình văn võ bá quan, quả nhiên là mỹ hảo tích cực điểm. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Thân lại uống một ngụm rượu ngon. Chỉ cần phụ hoàng vẫn chưa tỉnh lại, đại cục liệt định ra, giang sơn này chính là của Tiêu Nguyên Thân hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một mũi tên từ bên ngoài phòng bắn vào, trực tiếp đâm vào cái ghế bên cạnh thái tử. A! Tiêu Nguyên Thân bị dọa sắc mặt đại biến. Hộ giá! Hộ giá! Không ít thái giám vọt vào, đem Tiêu Nguyên Thân bảo vệ. Qua thật lâu, phát hiện không có thích khách, Tiêu Nguyên Thân mới thở dài một hơi. Hắn phát hiện bên trên mũi tên này có một phong thư. Tiêu Nguyên Thân mở ra phong thư xem xét, sắc mặt đại biến. Trên đó viết, cẩm y vệ Lâm Mạm mang thần y từ quận Bắc Hàn chạy về. Bên trong rừng sâu, đám người Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài xuất lĩnh 300 cẩm y vệ, dừng lại ngừng chân nghỉ ngơi. Mọi người tại khe suối, lấy uống nước xong rồi nghỉ ngơi. Lâm Phàm ngồi bên cạnh dòng suối trên một tảng đá. Hoàn y đứng ở một bên cạnh rồi hỏi. Lâm Chấn Phủ, chúng ta đã mấy ngày đi 6 ngày rồi, còn bao lâu mới tới đây? Lâm Phàm nghe xong nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua hướng Yến Kinh nói. Hẳn là không đến 100 dặm nữa. Hôm nay trước khi trời tối, chúng ta có thể chạy tới. Đồng đảo cẩm y vệ, lúc này thể xác tinh thần rã rời. Đám người Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài còn tốt. Những cẩm y vệ này trên cơ bản đều là người bình thường, không phải là tu sĩ. Liên tục nửa tháng đi cả ngày lẫn đêm, để cho bọn hắn rã rời không chịu nổi. Để các huynh đệ nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục lên đường. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Vâng. Ngay lúc Lâm Phàm mới dứt lời, đột nhiên một mũi tên đột nhiên từ trong rừng rậm vút một tiếng bay ra hướng Lâm Phàm mà tới. Lâm Phàm phản ứng nhanh chóng, dễ dàng né tránh mũi tên này. Đề phòng, có địch nhân! Lâm Phàm con ngươi co rụt lại hồ lớn. Lúc này phía trên rừng rậm bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều bóng người. Những người này dường như đã mai phục từ sớm. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra lãnh ý. Không nghĩ tới nơi này vậy mà đã sớm có mai phục. Người mai phục trong này toàn bộ đều mặc áo đen, bên hông còn khoác lấy loan đao. Những người này xuất hiện quá đột ngột, rất nhiều cẩm y vệ chưa kịp phản ứng, liền đã bị người áo đen phía trên rừng cây hạ xuống cho giết chết. Lúc này, có 5 tên áo đen hướng Lâm Phàm đánh tới. Hoặc là nói, mục tiêu của bọn hắn là Lâm Phàm cạnh Hòa Thần. Chết! Thất tinh Long Nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm một kiếm vung ra, kiếm khí mạnh mẽ chấn động mà ra. năm người này còn ở giữa không trung liền bị đạo kiếm khí của Lâm Phàm chém thành hai đoạn. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, bảo hộ Hoa Thần Y. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái, vội vàng đi tới bên cạnh Hoa Thần Y. Những người áo đen này thân thủ cũng không tầm thường, nhưng cũng chính là sát thủ tinh nhuệ huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải là tu sĩ. Những người Nam Chấn Phủ Ti này, mặc kệ là phế vật, dù sao cũng là người trong Cẩm Y vệ. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn chưa thể kịp phản ứng, nhưng bây giờ kịp phản ứng, về sau liền đánh trà. Trong nháy mắt, song phương đánh cho khó phần thắng bại. Người áo đen cũng khoảng 100 người, thân thủ so với Cẩm Y vệ cũng tốt hơn mấy phần. Lúc ban đầu đánh xuất kỳ bất ý, nhưng về sau Cẩm Y vệ kịp thời phản ứng, ngược lại đem bọn người áo đen để đánh. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống. Hành tung của mình đã bị tiết lộ rồi sao? Hành động lần này cực kỳ bí mật, người biết cũng không nhiều, sao lại bị lộ được chứ? Mặt khác, phái tới sát thủ không khỏi có chút quá yếu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, thực lực đám người kia thật sự là quá tệ, ngay cả bọn thủ hạ của mình đều đánh không lại. Ngay lúc Lâm Phàm nghĩ như vậy, đột nhiên phía bên trên ở rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen. Lâm Phàm con ngươi hơi co rụt lại, pháp lực ba động. Người áo đen này thực lực cũng không tầm thường. Lâm Phàm vội vàng vung vẩy Thất Tinh Long Nguyên kiếm, hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, cùng Lâm Phàm đối bính một kiếm, song phương từng người rút lui. Người chính là Lâm Phàm. Người áo đen rất hứng thú nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nói chuyện. Kẻ nào lại tìm đến cái chết? Người áo đen hử lạnh một tiếng, nhưng lại bay thẳng tới Hoa Thần Y đánh tới. Người áo đen này thực lực chính là giải tiên cảnh đỉnh phong. Người áo đen xen lẫn kiếm ý hùng hậu, bay thẳng tới chỗ của Hoa Thần. Lần này mục tiêu của hắn chính là Hoa Thần. Lúc này, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài trong nháy mắt xuất thủ quấn lấy người áo đen. Lâm Phàm có thể nhìn ra người áo đen kia tinh thông quyến thuật, hơn nữa thực lực cũng không kém. Chỉ là loại chuyện này đem ra so sánh, tỉ như Thái tử Tề Hoàng Tưởng Văn Long thuộc về loại người cao cấp nhất thì tên này lại kém hơn một đoạn. Lâm Phàm giết tới, ba người giáp công phía dưới, người áo đen cũng khá khó xử. Cũng khá khó xử lý, cực lực ngăn cản. Vị huynh đệ kia, người của ngươi mang tới đều nhanh không chống nổi, đầu hàng đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, Cẩm Y vệ bên kia đã nhanh muốn đem người áo đen cho giết sạch. Mà người này, tại hắn cùng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài liên thủ, lại cũng có phần khó. Nói thật, lấy thực lực của Lâm Phàm, liền xem như cùng người áo đen này đơn đả độc đấu. Người áo đen cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Nói chi còn có Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài hỗ trợ. Các người... Người áo đen trong lòng cảm giác nặng nề, đích thực là đánh không lại. Lúc này, người áo đen giơ kiếm ở trong tay lên nói, ta đầu hàng. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài lập tức sững người. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Khốn thật, tên này là sát thủ. Ta vừa rồi cũng chỉ tùy ý trêu chọc một câu, không ngờ hắn lại đầu hàng thật. Hành động của tên này ngược lại khiến Lâm Phàm, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hồng có chút mộng. Dù sao trong tưởng tượng của bọn hắn, thời điểm then chốt, bất kể là Thái tử Tề Quốc, sai phái tới sát thủ cũng đều là tinh nhuệ nhất, không nghĩ tới lại là như vậy. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, buông kiếm trong tay người xuống. Người áo đen này làm theo, Lâm Phàm đưa mắt liếc ra một cái, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài xông lên, chế trụ người áo đen. Không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Lúc này Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Tên này mang tới thủ hạ đã chết đến 7-8 phần. Nhưng 300 Cẩm Y vệ cũng thương vong thảm trọng. Thương vong tối thiểu nhất cũng là hơn 100 người. Trong rừng rậm lộ ra nồng đậm mùi máu tươi. Người áo đen dẫn đầu này, xương bả vai đã bị móc sắt đâm vào khóa lại pháp lực. Lâm Phàm kéo mặt nạ của hắn xuống. Phát hiện người này so với mình trong tưởng tượng trẻ tuổi không ít. Hẳn là chưa đến 30 tuổi. Ca môn, ngươi không đến 30 tuổi đã đạt tới tu vi giải tiên cảnh đỉnh cao, thiên phú cũng không tầm thường, tội gì tới làm việc mua bán giết người này chứ? Tên là gì? Ai phái người tới? Lâm Phàm thản nhiên hỏi. Người áo đen khẽ cau mày lên. Ngươi tốt nhất là hãy nghĩ cho rõ ràng. Nếu ngươi không có giá trị lợi dụng, cái gì cũng không chịu nói, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi đã chịu đầu hàng, cũng không phải là người thẳng thắn cường nghị ngạnh hắn. Cũng chớ có làm bộ nữa. Ta là Hàn Đống. Người áo đen hít sâu một hơi đáp. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Rồi sao nữa? Người áo đen nói. Hoa Thần là tên lang băm, chữa bệnh hại chết phụ thân của ta, cho nên ta tới báo thù cho phụ thân ta. Ăn nói linh tinh, không thành thật khai báo sẽ bị tra tấn. Lâm Phàm ánh mắt hăm dọa, mặc dù đi xa nhà, nhưng dù sao cũng là đội ngũ cẩm y vệ, mang theo không ít công cụ cực hình. Người đâu? Chuẩn bị tra tấn, xem hắn có nói hay không. Lâm Phàm lớn tiếng nói, Hàn Đống khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương nói, đừng đừng đừng, ta... Hàn Đống cắn chặt răng, hắn tự nhiên không phải nguyện ý nói, hắn là sát thủ, thái tử đã bí mật bồi dưỡng lên, chính là dùng cho thời khắc quan trọng nhất giúp thái tử làm việc. Thái tử cung cấp cho hắn đủ loại đủ kiểu tài nguyên tu luyện, không nghĩ tới hắn lần đầu làm việc đã bị hỏng. Hàn Đống mặc dù cảm giác có chút ân hận xin lỗi thái tử. Ta là do thái tử phái tới, thái tử nghĩ muốn hoa thần y chết. Hàn Đống vội vàng nói, ta vô tội. Lâm Phàm ánh mắt toát ra vẻ thoải mái, hắn nhịn không được nói. Quả nhiên là thái tử, có chút ý tứ, thủ hạ của thái tử, xem ra đúng là không có người nào có thể dùng được, để người mang theo 100 người đến ám sát hoa thần y. Lâm Phàm nhịn không được khẽ lắc đầu, đều nói thủ hạ của thái tử không có cao thủ có thể dùng được, thực sự đúng là nói không ngoa. Hàn Đống gật đầu, sau đó đem sự tình đầu đuôi nói ra hết. Thái tử tự nhiên biết rõ thực lực của Lâm Phàm không tầm thường, nhưng hắn cũng đối với Hàn Đống một mực bồi dưỡng tràn đầy lòng tin. Đồng thời chuyến này chỉ là vì giết hoa thần. Nhưng đám bọn hắn cũng không nghĩ tới thủ hạ Lâm Phàm còn có Nam Chiến Hùng và Mục Anh Tài. Hàn Đống đàng hoàng đem chuyện này bàn giao, nhịn không được nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm đại nhân, tại hạ vô tội. Vô tội. Lâm Phàm quay đầu chỉ vào sau lưng. Thủ hạ ta tối thiểu nhất thương vong hơn 100 huynh đệ. Chuyện này làm sao nói đây? Hàn Đống nghe thấy vậy liền đáp. Ta cũng đối với thủ hạ đã chết của ngài tràn đầy bi thương. Nhưng chúng ta có sao nói vậy? Những thủ hạ này bị thủ hạ của ta giết. Vậy cái này không liên quan đến chuyện của ta. Ngài cũng tận mắt thấy. Ta xuất thủ. Từ đầu tới cuối không bị thương các ngài tới một sợi lông. Mà những thủ hạ của ta đem người của các ngài giết đi. Bọn hắn cũng nên có trừng phạt. Cũng đều đã chết sạch. Hơn 100 thủ hạ của ngài chết hẳn là 60-70 người, còn lại chỉ là bị thương, mà thủ hạ của ta thì thực sự đã chết hết. Tính toán ra, ngài còn lời hơn không ít, không phải sao? Lâm Phàm trợn mắt há mồm, tên Hàn Đống này chính là một nhân tài, tặc lưu mà cũng giảng được đạo lý kia. Lâm Phàm im lặng rồi nói, người nói như vậy, nếu ta giết người, là ta không đúng. Đúng, Hàn Đống gật đầu đáp. Lâm đại nhân, ngài suy nghĩ một chút đi. Ngài dẫn ta trở về, sau khi vị thần y này cứu được Yến Hoàng Bệ Hạ, ta lập tức trước mặt của Yến Hoàng Bệ Hạ kể rõ tội ác thái tử muốn mưu hại vị thần y này. Tới lúc đó, trừng phạt thái tử đúng tội, ngài cũng thăng quan phát tài, há không phải là quá đẹp sao? Lâm Phàm ngay từ đầu không chuẩn bị cho Hàn Đống đường sống. Hắn cho rằng người thái tử phái tới đều là tử sĩ tình nhuệ nhất nhì, tuyệt đối không có khả năng bán đứng thái tử. Bắt người sống, tác dụng cũng không quá lớn. Không nghĩ tới, tên Hàn Đống này lại chủ động. Thái tử thu thủ hạ như vậy, chẳng phải là bạo tạc tại chỗ hay sao? Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười nói. Đem tên này tạm giam, lập tức trở lại kinh thành, miễn cho còn có mai phục. Hàn Đống lúc này mở miệng an ủi nói. Lâm đại nhân cứ yên tâm, thủ hạ mà thái tử, chỉ có một mình ta có thể dùng được, đằng sau không có mai phục gì đâu. Lâm Phàm tức giận nói. Người quan tâm ta thật đấy. Lúc này trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân ngồi trong lưng đình ở hậu viện, thái bảo Triệu Văn Tín ngồi bên cạnh. Triệu Văn Tín nói, thái tử, ngài nói Lâm Phàm đi mời một vị thần y, việc này thật chứ? Đúng, Tiêu Nguyên Thân híp hai mắt lạnh giọng nói, nhưng ông cứ yên tâm, ta đã phái người đi giải quyết. Triệu Văn Tín nghe xong, trong lòng có chút không yên nói, thái tử, ngài phái người đi có thể tin được không? Loại sự tình này... Phải biết, Lâm Phàm đi mời thần y chính là để cứu Yến Hoàng. Nếu tin tức Tiêu Nguyên Thân phái người đi ám sát thần y chuyển ra, hậu quả kia khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Nguyên Thân ha ha cười nói, yên tâm, người này ta tự tay bồi dưỡng ra, chính là người tuyệt đối đáng tin, thực lực cũng là nhất nhì. Nói tới đây, Tiêu Nguyên Thân không khỏi hồi tưởng chẳng cảnh lúc mình đi mời Hàn Đống xuất thủ. Ngày bình thường, Hàn Đống đều ở bên ngoài Yến Kinh, ẩn cư bên trong núi rừng. Dù sao Hàn Đống là thái tử xem như vũ khí bí mật mà bồi dưỡng, không thể để cho người khác tùy tiện phát giác. Lúc ấy trong phòng thái tử, nói Hàn Đống đi ám sát một thần y. Hàn Đống mặt không thay đổi ngồi bên bàn, rồi nhàn nhạt nói. Biết rồi, sẽ ra tay. Thái tử cứ yên tâm, chờ lấy đầu người vị thần y kia đi. Thái tử liền nói. Nhưng tên Lâm Phàm kia không đơn giản đâu. Hàn Đống nhàn nhạt đáp. Người chết ở trong tay tôi cũng không đơn giản. Thái tử yên tâm không ít. Ta an bài không ít chuẩn bị ở sau, bí mật liên lạc với một đội quân. Tới lúc đó, ở phía sau hỗ trợ mai phục. Hàn Đống thản nhiên đáp. Thái tử phải chăng xem thường Hàn Đống ta? Một mình ta là đủ. Hàn Đống ta, một người, chính là một đội quân. Thám tử liền hỏi. Ta cảm giác đằng sau vẫn nên an bài một chút mai phục cho ổn thỏa. Không cần. Nhìn Hàn Đống kiên định như vậy, thái tử nói. Nếu vậy, ta phái 100 tử sĩ cho ngươi. Được. Hàn Đống miễn cưỡng mới đáp ứng. Lúc này, Tiêu Nguyên Thân ngồi ở trong lương đình, nghĩ đến Hàn Đống phong phạm cao thủ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Tên Lâm Phàm, cố nhiên thực lực không tầm thường, nhưng ta nuôi Hàn Đống cũng là cường giả kiếm pháp nhất nhì. Triệu Văn Tín khẽ gật đầu nói. Mặt khác, có tin tức, Tiêu Nguyên Kinh bí mật rời kinh. Cái gì? Tiêu Nguyên Thân nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn chẳng lẽ lại muốn nhìn đoạt đích vô vọng, nghĩ muốn cử binh tạo phản hay sao? Không biết được. Triệu Văn Tín lắc đầu. Tiêu Nguyên Thân hít sâu một hơi rồi nói. Lập tức hạ chỉ, để hắn mau mau trở về, không được ngừng phút nào. Càng không thể động quân đội phía dưới, một binh một tốt cũng không được điều động. Bằng không, hắn mang binh giết tới Yến Kinh, sẽ không thể xử lý được. Vâng, Triệu Văn Tín liên tục gật đầu. Tại bãi săn của Hoàng gia, một cẩm y vệ phong trần mệt mỏi, phi tốc hướng lối vào bãi săn Hoàng gia chạy tới. Ở đây, ngự lâm quân phòng thủ nhìn thấy, vội vàng ngăn lại kiểm tra. Lâm Phàm nói, ta phụ mệnh hán đốc, tiến đến thỉnh thần y đã đến, nhường đường. Nghe thấy vậy, ngự lâm quân lập tức đi thông báo cho Ngụy Chính. Sau đó chỉ có Lâm Phàm cùng Hoa Thần Y tiến vào bãi săn Hoàng gia. Những người khác tại chỗ bên ngoài chờ lệnh. Lâm Phàm mang theo Hoa Thần, cưỡi ngựa tiến vào bãi săn Hoàng gia. Bọn hắn rất nhanh đi tới trước một tòa hành cung to lớn. Xung quanh tòa hành cung này, toàn bộ là người của Tây Sưởng đang đi tuần. Hắn và Hoa Thần trực tiếp tiến vào bên trong đại điện. Hai người theo sau một thái giám đi tới bên ngoài một tẩm cung. Hai người tiến vào tẩm cung, nhìn thấy bên trong Yến Hoàng đang nằm trên giường, mà Ngụy Chính của Hoàng Hạt đang ngồi ở bên cạnh. Hai người không rời khỏi tẩm cung phút nào. Ngụy Chính luôn một mực dùng pháp lực kéo dài tính mạng cho Yến Hoàng, chính là để chờ Lâm Phàm mời thần y về. Ngụy Chính lúc này quay đầu lại, ánh mắt hướng Hoa Thần nhìn sang. Người chính là thần y Hoa Thần nổi danh bên ngoài sao? Ngụy Chính chậm rãi mở miệng hỏi. Ngụy Chính tuy là hoạn quan, nhưng dù sao ở lâu cao vị, trên người mang theo nồng đậm một cỗ lực uy hiếp. Hòa Thần không kiêu ngạo, không tự ti gật đầu nói. Chính là tại hạ. Tốt, rất tốt. Ngụy Chính nheo cặp mắt lại nói. Qua đây, chữa khỏi cho Yến Hoàng. Ngươi liền có thể có chỗ tốt vô cùng vô tận. Chị không khỏi Yến Hoàng. Vâng, Hòa Thần từ từ đi đến bên cạnh Ngụy Chính. Lúc này, Ngụy Chính một mực nắm lấy tay của Yến Hoàng. Pháp lực không ngừng hướng trong cơ thể của Yến Hoàng dũng mãnh lao tới. Thả ra đi, tội tới. Hoa Thần nói. Ngụy Chính nghe xong lông mày khẽ nhíu lại, nhưng đã mời người ta tới. Hơn nữa đây là hy vọng duy nhất chữa khỏi Yến Hoàng. Hoa Thần đưa tay chạm thấy mạch đập, con người co rụt lại, sau đó nói. Yến Hoàng bệ hạ thọ nguyên đã hết, người không phải là sinh bệnh. Người đã gọi là thần y, hãy khởi tử hồi sinh đi, để chúng ta xem bản lĩnh của người. Ngụy Chính mở miệng nói. Nghe lời Ngụy Chính nói, Hòa Thần lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục cẩn thận xem xét trạng thái của Yến Hoàng. Ngụy Chính, Hoàng Hạt đều có chút khẩn trương. Dù sao Hòa Thần có thể để Yến Hoàng chuyển biến tốt đẹp hay không, đây là hy vọng duy nhất. Hoàn toàn chính xác có biện pháp, Hòa Thần thản nhiên nói. Nhưng chỉ có thể cho Yến Hoàng thọ duyên một năm. Nghe thấy vậy, Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt liếc nhau một cái. Hai người trong ánh mắt đều toát ra vui mừng. Thời gian một năm đã là đủ. Phải biết, Yến Hoàng chính là một tòa nhà. Nếu như đột nhiên sụp đổ, Ngụy Chính sợ là sẽ chết không có nơi táng thân. Nhưng nếu cho hắn thời gian một năm chuẩn bị, đến lúc đó, cho dù Yến Hoàng chết rồi, hắn cũng có thể có đường lui. Nói. Ngụy Chính trầm giọng nói. Biện pháp gì? Tôi cần thất bảo bồi nguyên thảo, một nguyên xoay chuyển thiên địa thảo, thiên chuyển huyết ngưng thảo. Hòa thần nói một hơi, trọn vẹn mười mấy phần dược liệu, toàn bộ đều là dược vật chân quý tới cực hạn. Không có vấn đề gì hết. Ngụy Chính không chút do dự gật đầu. Đúng lúc này, Hoa Thần đột nhiên quỷ dị nhìn Lâm Phàm, sau đó hướng phía Lâm Phàm. Tôi còn cần một quả tim rồng. Như thế mới có thể để Yến Hoàng bệ hạ khởi tử hồi sinh. Nghe thấy Hoa Thần nói này, nói như vậy, Lâm Phàm toàn thân khẽ run lên. Còn người cũng nhịn không được co rụt lại. Tên này không thích hợp. Lâm Phàm lúc này phía sau lưng có chút rét lạnh. Chủ yếu là Hoa Thần quỷ dị nhìn chính mình, sau đó mới nói ra cần tìm rồng. Tên này chẳng lẽ... Trong đầu của Lâm Phàm trong nháy mắt nhớ tới một người, Địch Tân Nguyên, cũng chính là tái hoa đà dương gian. Hắn chính là người am hiểu y thuật dương gian, hơn nữa còn am hiểu thuật dịch dung. Từ khi tổ chức thiền khiển tại dương gian, sau khi thất bại kế hoạch thống trị âm dương giới, liền biến mất không thấy đầu nữa. Chẳng lẽ người trước mắt là... Hán đốc, thảo dược cái khác tìm được, nhưng tim rồng ta ngược lại vừa vặn biết rõ ở nơi nào. Hoa Thần nhàn nhạt nói. Ngụy Chính nghe được hai chữ tim rồng, đang nhíu mày, thấy Hoa Thần nói như vậy, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Ở đâu? Xa tận chân trời. Hoa Thần lạnh giọng nói. Tôi thấy thể phách của Lâm Chấn Phủ chỉ sợ đã từng chiếm được kỳ ngộ, trái tim bên phải chính là một tim rồng. Lâm Chấn Phủ, lời ta nói không sai chứ? Lâm Phàm lúc này đã có thể khẳng định thân phận của Hoa Thần. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, sao lại đem tai họa này trêu chọc trở về. Nhưng cũng may, chính mình cũng không phải là vô danh tiểu tốt, vừa mới tới Yến Quốc, vẫn là có một ít phần lượng. Nói bậy nói bạ, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hoa Thần y, ngươi nói ta có một trái tim rồng, quả là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi đã thấy ai có thể thay tim rồng đặt ở trong thân thể chưa? Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt ánh mắt đều có chút hổ nhi. Hán đốc, Hoa Thần mở miệng nói, nếu muốn cứu Yến Hoàng hãy giữ người này lại, nếu không Yến Hoàng không thể có phương pháp cứu chữa. Hoa Thần nói xong trên mặt mang nụ cười hiểm độc. Lâm Phàm, xảy ra chuyện gì? Ngụy Chính nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa muốn giải thích, Ngụy Chính đã nói, người trên đường đắc tội với Hoa Thần y sao? Hoàn toàn chính xác đã đắc tội. Lâm Phàm nhàn nhạt gật đầu nói, thời điểm mời Hoa Thần y, ta đã nói năng lỗ mãng, cưỡng ép đem hắn mang về, chỉ sợ Hoa Thần y tâm nhãn có chút nhỏ, nghĩ muốn trả thù ta. Khó trách, nhanh chóng nhận lỗi với Hoa Thần y, chuyện này coi như xong. Ngụy Chính sau đó nói với Hoa Thần y, ngươi có thể chữa khỏi bệ hạ, liền trị, trị không hết sẽ lấy mạng của ngươi. Cái gì mà cần tim rồng, ta chưa từng nghe nói qua. Hoa Thần ngây ra một lúc. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thành như vậy. Lâm Phàm ngược lại là thở dài một hơi. Hiển nhiên, Ngụy Chính không tin tưởng Hoa Thần. Chỉ cho rằng Hoa Thần muốn giết mình, nên mới nói như vậy. Sự thực cũng chính là như vậy. Trị liệu cho Yến Hoàng, đích thực là không cần tim rồng. Hán đốc! Hoa Thần một mặt nghiêm túc nói. Tính mạng của bệ hạ, nếu chỉ hoãn sẽ không xong, nhất định phải có tim rồng. Nếu không trị không được Yến Hoàng bệ hạ. Bố! Một bàn tay vung lên, Hoa Thần che lấy mặt mình, không dám tin nhìn Ngụy Chính. Hắn đương nhiên chính là Địch Tân Nguyên. Địch Tân Nguyên lúc trước cùng Chu Tông cùng đi đến bên trong Côn Luân vực. Sau đó, hắn và Chu Tông liền tiến vào thôn Phật. Sau đó hắn hành nghề chữa bệnh, chính là chuyên môn mở ra danh khí. Mục tiêu của hắn chính là dùng y thuật của mình tiếp xúc với thế lực đỉnh tiêm của thế giới này, tỉ như Yến Hoàng. Một cơ hội này tiến đến, để hắn ngầm tự hưng phấn. Nhưng hắn không nghĩ tới, đến mời hắn lại chính là Lâm Phàm. Hắn trên đường đã từng nghĩ tới việc trực tiếp động thủ giết Lâm Phàm, nhưng hắn lại sợ hỏng mất việc. Loại cơ hội khó được này nhất định phải nắm chặt. Hắn thấy Lâm Phàm bất quá chỉ là một chấn phủ cầm y vệ. Vì tính mạng Yến Hoàng, tên sát thần như hắn đốc tất nhiên sẽ không chút do dự giết Lâm Phàm để lấy trái tim của hắn. Nhưng bây giờ, hình như sự tình phát triển có chút vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Ngụy Chính lúc này sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Địch Tân Nguyên nói, trị bệnh, lấy đâu ra nhiều tật xấu như vậy? Người có thể trị thì trị, không thể trị, hiện tại ra nhận cái chết, hiểu chưa? Địch Tân Nguyên cắn răng nói, Tôi... Hoặc là nói, ngươi muốn thử một chút cực hình của Tây Sưởng không? Hay là động thủ chữa khỏi cho bệ hạ đây? Tóm lại, nếu bệ hạ qua đời, ngươi sẽ chết. Nếu bệ hạ còn sống, ngươi có thể sống. Ngụy Chính liếc mắt, nhìn ra trò xiếc của địch Tân Nguyên. Hắn là ai chứ? Chiếc trưởng Tây Sưởng nhiều năm, thủ đoạn gì, đồ vật gì mà không biết đến. Cùng với hắn so thủ đoạn, địch Tân Nguyên vẫn còn non tay lắm. Địch Tân Nguyên lông mày nhíu thật chặt. Ngụy Chính hỏi lại lần nữa. Ta hỏi ngươi một lần cuối. Không có trái tim của Lâm Phàm, bệnh này có thể trị được không? Có thể. Địch Tân Nguyên hít sâu một hơi. Vậy là được. Ngụy Chính hài lòng gật đầu thầm nghĩ. Loại người này chính là thích ăn đòn. Hán đốc, ta còn có một số chuyện muốn hồi báo một chút. Lâm Phàm thấp giọng bên cạnh Ngụy Chính nói. Nghe thấy vậy, Ngụy Chính khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Địch Tân Nguyên nói. Thần y Hoa Thần, ngươi hãy lưu lại nơi này đi. Đừng trách ta nói chuyện quá khó nghe. Nếu bệ hạ xảy ra sai lầm gì, ngươi không sống được đâu. Ngài cứ đi nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta trông coi. Hoàng Hạt lúc này cũng mở miệng nói. Những ngày qua, Ngụy Chính đã cùng hắn thay phiên quán thâu pháp lực cho Yến Hoàng bệ hạ để duy trì sinh mệnh của Yến Hoàng. Nhưng thực lực của Hoàng Hạt so với Ngụy Chính cũng chênh lệch nhất định. Cho nên tuyệt đại đa số thời gian đều do Ngụy Chính duy trì sinh mạng của Yến Hoàng. Ngụy Chính cố nhiên pháp lực khổng lồ, nhưng để duy trì sinh mạng của Yến Hoàng cũng là một công việc tỉ mỉ, không thể nào có sai lầm và rất hao tâm tổn sức. Chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một chút. Ngụy Chính nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói, đi theo ta. Nói xong, Ngụy Chính sải bước đi ra khỏi tẩm cung. Lâm Phàm theo sát phía sau. Ngụy Chính mang theo Lâm Phàm tới một phòng gần đó. Ngụy Chính ngồi trên ghế dựa, nhìn về hướng Lâm Phàm nói, lần này ngươi đã đem thần y Hoa Thần mang về, đã vất vả cho ngươi. Đây là việc thuộc hạ phải làm. Lâm Phàm đáp. Ngụy Chính rất có hứng thú hỏi, ngươi đã đắc tội với thần y Hoa Thần sao? Lâm Phàm liền giải thích, người này cũng không phải là Hoa Thần, hắn tên là Địch Tân Nguyên, là một kẻ thù trước đây của ta. Tên này rất am hiểu thuật dịch dung cùng y thuật. Ngụy Chính nhắm hai mắt lại thản nhiên nói, vậy sao? Thế thì tên này không giữ lại được. Tiểu tử, ngươi sẽ lại phải nợ ta một món ân tình rồi. Ngụy Chính ha ha cười nói, chờ hắn cứu được Yến Hoàng bệ hạ, ta sẽ đem hắn xử lý. Nơi này cao thủ Tây Sưởng nhiều như mây, Địch Tân Nguyên có mọc cánh cũng khó thoát. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ cảm kích nói, đà tạ hán đốc. Nói thật, nếu Ngụy Chính không giúp đỡ diệt trừ Hoa Thần, sẽ thật đúng là có một chút phiền phức. Phải biết, Địch Tân Nguyên y thuật siêu tuyệt, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Chờ hắn đem Yến Hoàng chữa lành bệnh cũng sẽ trở thành một công thần. Lâm Phàm lúc đó rất khó động tới hắn. Nhưng nếu có Ngụy Chính hỗ trợ giết hắn, Lâm Phàm cũng yên lòng. Lâm Phàm lúc này nói, đúng rồi hán đốc, khi ta trở về đã bắt được một người. Người này tên là Hàn Đống. Tin tức ta đi mời thần y đã bị lộ ra. Người này do thái tử phái tới ngăn cản ta. Người này đã nguyện ý chỉ chứng thái tử, ta mới giữ lại mạng sống của hắn, bây giờ đang ở trong tay ta. Nghe thấy vậy, Ngụy Chính sắc mặt nghiêm túc không ít. Tin tức để lộ ra sao? Hắn nhắm hai mắt lại. Biết rõ tin tức này cũng có không nhiều người biết, chỉ có mình, Lâm Phàm cùng Ngụy Huyền Mân. Lâm Phàm tự mình tiến đến để mời thần y, còn là do đã có thù với thái tử, tất nhiên sẽ không để lộ tin tức. Chẳng lẽ lại là Ngụy Huyền Mân sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Chính lại lắc đầu. Ngụy Huyền Mân, đứa bé này hắn cũng hiểu rõ sẽ không làm ra chuyện phản bội mình. Lâm Phàm lúc này hỏi, hán đốc, người này nên xử lý thế nào đây? Để bệ hạ sau khi tỉnh lại sẽ dùng hắn để chỉ chứng thái tử hay sao? Ngụy Chính thản nhiên nói, vô dụng thôi. Nếu lúc trước bệ hạ còn khỏe mạnh, thủ đoạn như vậy cơ hồ có thể phán tử hình thái tử. Vì lúc đó Yến Hoàng bệ hạ còn có thể thay đổi năng lực cùng uy vọng của thái tử. Nhưng bây giờ Yến Hoàng đã bệnh nặng, tất cả quan văn đã triệt để nịnh bợ bên người thái tử. Yến Hoàng bệ hạ nếu như có tỉnh lại cũng đổi không được thái tử. Loại thủ đoạn này đối với hắn căn bản cũng vô dụng. Mặc dù Ngụy Chính một mực ở bên trong bãi săn hoàng gia, nhưng các tình huống trong Yến Kinh hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có người nào đi tìm Tiêu Nguyên Thân, rồi ở chỗ Tiêu Nguyên Thân bao lâu hắn đều rõ ràng. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Nếu Yến Hoàng bệ hạ có thể tỉnh lại, ta đã có đầy đủ thời gian để thoát thân. Ngụy Chính thở phào một cái rồi nói, ta đã già, với tuổi này quyền lợi chi tranh, ta cũng không có tâm tư. Nói xong, Ngụy Chính có chút quý tài nhìn Lâm Phàm nói, tiểu tử ngươi có mưu lược, có đảm lược, đáng tiếc lại không muốn làm thái giám. Như vậy, ngươi bây giờ đáp ứng gia nhập Tây Sưởng, về sau ta sẽ đem chi vị hán đốc cho ngươi, có được không? Ngụy Chính đã thật sự coi trọng Lâm Phàm. Tuy nhiên, cũng không chỉ là thực lực của Lâm Phàm mà còn ở phương diện khác của tiểu tử này đã vô cùng nổi bật. Có ít người, mặc dù thiên phú tu luyện kỳ giai, nhưng ở phương diện quyền lợi này thực sự lại không lành nghề, mà Lâm Phàm lại có phần hợp khẩu vị của Ngụy Chính. Lâm Phàm lúng túng khó xử, nở nụ cười đáp. Hán đốc đã sĩ cử, nhưng tại hạ có tài đức gì? Ngụy Chính lắc đầu, sau đó suy tư một lát nói, nếu như ngươi gia tập Tây Sưởng, tới lúc đó, cho dù thái tử đăng cơ, ngươi cũng xem như đã có thể có một đường lui. Đáng tiếc, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng để đi. Lập tức đi quận Đại Lâm, đem Tiêu Nguyên Kinh gọi trở về, để hắn không nên động tới một binh một tốt. Nếu không, Tiêu Nguyên Kinh khó thoát khỏi một kiếp. Nghe Ngụy Chính nói vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng giật mình. Chấn Thân Vương, hắn đang làm gì? Hắn không phải ở Yến Kinh sao? Lâm Phàm dù sao đã rời đi Yến Kinh gần nửa tháng, đối với chuyện phát sinh trong Yến Kinh, tự nhiên cũng không biết gì. Ngụy Chính đáp, đại quân của Tề Quốc đã tiến công, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng lấy được Tuyển Thượng Thành. Tuyển Thượng Thành chính là nơi chiến lược cực kỳ trọng yếu. Thái tử Điện Hạ, cho Triều Cương đã ra lệnh cho thế tử của Trấn Tây Hầu là Diệp Lương Bình dẫn binh để tiến đánh. Nhưng Diệp Lương Bình tuổi còn rất trẻ, có lẽ Tiêu Nguyên Kình lo lắng sẽ không lấy được Tuyển Thượng Thành, cho nên hắn đã đi quận Đại Lâm để điều binh khiển tướng tiến công Tuyển Thượng Thành. Lâm Phàm nghe những lời này sắc mặt càng ngưng trọng. Nếu Trấn Thân Vương xuất binh, hắn sẽ thế nào? Tiêu Nguyên Kinh cố nhiên là thân vương, nhưng trong lúc mấu chốt lại không có binh phù mà tự ý điều binh khiển tướng. Ngụy Chính nói xong, sau đó trầm mặc lại. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là cướp đoạt chi vị thân vương, sáng xuống thứ dân, thậm chí có khả năng sẽ xử trảm. Tự ý điều binh, đây là điều tối kỵ. Huống chi bây giờ trên triều đình, thái tử có uy tín cực lớn. Tiêu Nguyên Kinh nếu làm như vậy, chỉ sợ kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Người tốt nhất lên đường, để Tiêu Nguyên Kinh không nên vọng động. Hắn nội tình đã đủ dày, có người trong quân đội duy trì, có thể cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị. Ngụy Chính mở miệng nói tiếp. Chỉ cần bệ hạ qua được lần này, thái tử sẽ không chính thức đăng cơ, mọi chuyện đều sẽ có khả năng. Hắn đốc có ý tứ là để cho ta đi khuyên Trấn Thân Vương quay lại sao? Đúng. Ngụy Chính gật đầu, sau đó không khỏi cảm khái. Trấn Thần Vương chỉ sợ cũng hiểu được đạo lý này. Thế nhưng... Trấn Thần Vương mặc dù mặt ngoài đối với bệ hạ không có tình cảm, nhưng không muốn hoảng vị, nhưng hắn đích thực là yêu đất nước này. Lâm Phàm ngồi đối diện Ngụy Chính trầm mặc sau đó nói, cho dù ta có đi, Trấn Thần Vương sẽ quay lại sao? Chỉ có thể thử một lần. Ngụy Chính nói, có thể cùng thái tử tranh đoạt hoảng vị, chỉ có Trấn Thần Vương. Nhân Thân Vương mặc dù biểu hiện cũng không tầm thường, nhưng nội tình quá mỏng. Lâm Phàm nghe xong gật đầu nói, ta đã hiểu rồi, ta sẽ thử một lần. Nếu như muốn đi, bây giờ hãy lập tức lên đường ngay, thời dịp Trấn Thân Vương còn chưa xuất binh tiến công Tuyển Thượng Thành. Mau đi. Ngụy Chính vỗ bả vai Lâm Phàm. Vâng. Lâm Phàm cũng hiểu được việc này có can hệ trọng đại. Hắn cưỡi ngựa đi ra khỏi bãi săn, sau đó trở về. Về phần Hàn Đống đã để cho bọn hắn mang về giam giữ trong Nam Chấn Phủ Ti, về sau sẽ tính toán tiếp. Lâm Phàm mang theo Nam Chấn Hùng cùng Mục Anh Tài cưỡi ngựa hướng quận Đại Lâm mà đi. Ba người Lâm Phàm đi ngày đêm không ngừng. Sau ba ngày, rốt cuộc đã chạy tới quận Đại Lâm. Lúc này, đám người Lâm Phàm cũng không mặc quan phủ mà mặc thường phục màu xanh. Hai bên quan đạo, tất cả đều là bách tính đang chạy nạn. Những người dân này có một số người thoạt nhìn là nhà giàu sang, kéo mấy cỗ xe ngựa, mang theo đương gia, gia đình cùng rời đi. Còn lại là bách tính bình dân và bách tính ở nông thôn. Bọn họ hiển nhiên đã dã rời tới cực điểm, dựa vào một đôi chân, hướng Yến Kinh mà tới. Lâm Phàm nhíu mày. Lúc này, một đám nạn dân ngăn cản ba người Lâm Phàm. nhóm nạn dân này ăn mặc cũ nát. Muốn chết sao? Nam Chấn Hùng nhìn dám người, ngăn cản ba người bọn họ quát lớn. Những nạn dân này, chừng mười mấy người, dẫn đầu là một hán tử hơn 40 tuổi. Hán tử vội vàng nói, bà vị hảo hán, chúng tôi cũng không cản đường để ăn cướp. Chúng tôi từ quận Đại Lâm chạy nạn ra ngoài, chỉ muốn xin một ít đồ ăn. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền nhíu mày nói, vì sao lại chạy nạn? Đại quân Tề Quốc đánh tới, quận Đại Lâm sợ là sẽ thất thủ. Hán tử này khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chúng tôi cũng chỉ có thể hướng Yến Cung kinh mà đi. Lâm Phàm liền hỏi, nhưng Tể Quốc mới lấy được Tuyển Thượng Thành, ở bên trong quận Đại Lâm còn có 500.000 đại quân. Hán tử kia lắc đầu, bà vị hảo hán chắc là vừa ở bên ngoài tới. Tôi nói cho ngài biết, nghe nói một nửa quận Đại Lâm đã bị mất rồi. Một bên nạn dân gật đầu đáp, đúng vậy đấy, nghe nói đám binh sĩ Tể Quốc kia đều giết người không chớp mắt, thậm chí còn ăn thịt người. Lâm Phàm đã hiểu ra, chỉ sợ đây là người của Tể Quốc phái đến để tung lời đồn. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng lúc bắt đầu chiến tranh. Những người dân này cũng không giống như Lâm Phàm suy nghĩ, cũng không biết tình huống này là thật hay giả. Chỉ cần lời đồn phát tán ra, mọi người cũng không có tâm tình để ở lại. Đương nhiên đảo mệnh là quan trọng, mọi người đến lúc đó đều sẽ chạy. Toàn bộ quận Đại Lâm đều sẽ bị thiếu lương thực. Phải biết, bên trong quận Đại Lâm đang có 500.000 đại quân. Cho dù từ nơi khác vận chuyển lương thực tới, cũng cần một lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, toàn bộ nhân khẩu bên trong quận Đại Lâm cũng có hơn chục triệu dân. Hơn chục triệu người, nếu toàn bộ ở thành lưu dân, nếu đói, đến chịu không được, sẽ có cướp bóc, thậm chí sẽ xuất hiện tạo phản. Coi như các lưu dân không có bản sự lớn như vậy, nhưng sẽ có một đám người chết đói, thi thể chồng chất, khó mà xử lý được, rồi sẽ xuất hiện ôn dịch. Đến lúc đó sẽ bắt đầu thay đổi thành ác tính. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên còn tốt. Ở bên trong chạy đi, đại đa số là nhà giàu sang. Nhà giàu sang có tiền, chuyển sang nơi khác để sinh hoạt, vẫn sẽ làm đại gia. Nhưng bình dân thì khác biệt. Bên trong Yến Quốc, loại tư tưởng quan niệm cổ đại rất khó có thể thay đổi. Trừ khi là bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không nguyện ý ly biệt quê hương. Nếu tình huống không chuyển biến xấu đến loại trình độ này, Lâm Phàm hướng Nam Chiến Hùng nhìn thoáng qua nói, cho một chút lương thực đi, chúng ta cũng lập tức đến đấy, mang nhiều lương thực như vậy cũng vô dụng thôi. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu, sau đó xuống ngựa phân phát một chút lương thực. Tráng hán này liên tục gật đầu nói, tráng hán, ngài là một người tốt, tôi cho ngài biết, hiện tại bên trong quận Đại Lâm, lương thực đã rất khó mua. Đại quân Tể Quốc đã giết tới, nếu ngài không có chuyện gì trọng yếu, đừng đi quận Đại Lâm. Đà Tạ đã nhắc nhở, Lâm Phàm lạnh lùng nghiêm mặt nói, đi. Ba người cưỡi ngựa, Lâm Phàm đi thẳng tới chỗ Tiêu Nguyên Kinh đóng quân. Cũng không lâu sau, ba người Lâm Phàm liền đi tới trước một quân doanh khổng lồ. Trọn vẹn 30.000 đại quân. Lúc này, cửa ra vào của doanh trại có binh lính tình nhuệ trông coi. Lúc ba người Lâm Phàm tiếp cận, liền bị ngăn lại. Lâm Phàm khách khí đưa ra lệnh bài cẩm y vệ, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Sau khi thấy Lâm Phàm nói như vậy, binh sĩ mới đi vào thông báo, sau đó đạt được hồi đáp, mang theo ba người tiến vào trong đại doanh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện đạo sĩ đại tài, chương 159. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.